Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 361, chương 360. Đây chính là ngươi tỏ tình. Hattori Heiji lời vừa mở miệng, Kudo Shinichi chỉ cảm giác mình mặt nóng bỏng, nổi giận tâm tình nhường hắn muốn động thủ cho trước mặt cái này da đen đánh một trận. Kazuha theo đồng thời chạy tới. Vung vẩy nắm đấm cho hắn tiếp sức. Kudo, cố lên. Cùng, Kazuha ngươi làm sao cũng ở này. Ran chỉ cảm giác mình mặt càng ngày càng nóng bỏng. Đều có chút không dám đến xem Shinichi. Hattori đều nhảy ra. Kamikawa-san cũng không có ý định ẩn giấu. Hắn đi tới vỗ vỗ Shinichi vai. Cố gắng biểu lộ. Ta camera nhưng là vẫn mở ra. Lục, camera, chấm ngoặc kép. Ran cảm giác mình muốn thiêu đến nổi bong bóng rót. Sonoko cười hì hì đè lại nghĩ đứng lên đến Ran. Ran ta cho người biết nha. Nơi này nhưng là Shinichi cha mẹ hắn năm đó đính ước địa phương nha. Đối mặt như thế một đám người. Vòng quanh Kudo vẫn cảm thấy chính mình da mặt rất dày. Lúc này cũng nóng đến không được. Hắn đã hoàn toàn quên tự mình nghĩ đối với Ran nói. Chỉ muốn mau mau tìm một cái lỗ chui vào. Cái kia, ta vẫn là trước tiên đi xem vụ án đi. Chấm ngoặc kép, Kudo Shinichi có chút muốn chạy trốn loại này nghẹt thở hoàn cảnh. Kamikawa-san đem hắn chặt chẽ đặt tại trên ghế. Hattori đã qua, vụ án không cần ngươi nhúng tay. Ngày hôm nay nhất định phải đem sự tình cho làm. Lại mang xuống đến kéo tới khi nào? Cái kia. Chúng ta vẫn là xem trước một chút vụ án đi. Chấm ngoặc kép, Ran yếu ớt mở miệng. Bầu không khí như thế này, thực sự là thật là làm cho người ta không dễ chịu. A, Sonoko ngây người, cơ hội tốt như vậy. Hai cái người nói đều là giống nhau. Nên nói không hổ là lão phu lão thê sao. Chúng ta vẫn là đem không gian lưu cho hai người bọn hắn cái đi. Trợ công cái gì, vừa phải là tốt rồi. Lại tiếp tục làm bọn họ Kudo sợ là không có dũng khí lại biểu lộ. Kazuha cho Ran liếc mắt ra hiệu. Đem không gian để cho hai người. Kamikawa-san bọn họ đi xa. Bàn ăn một bên bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Hai cái người hai cái đỏ mặt người cúi đầu. Đều có chút không dám xem mặt của đối phương. Cái kia, chấm ngoặc kép. Cái kia, chấm ngoặc kép. Trầm mặc hồi lâu. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nghe được đối phương đều là sững sờ, nhưng thấy đối phương cùng chính mình như thế, sắc mặt đỏ chót, căng thẳng lại thấp thỏm, xì xì tương đương, nhìn sắc mặt đỏ chót Shinichi, Ran lập tức cười ra tiếng, như vậy thẹn thùng Shinichi nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, ngoài ý muốn đáng yêu, cười cái gì, người mặt thật đỏ, Kudo Shinichi bĩu môi. Người mặt cũng rất đỏ a. Mọi người cũng vậy, có cái gì buồn cười, đều sắp mấy tên kia, cố gắng biểu lộ, kết quả vẫn cứ đồ quân dụng bộ cái kia hầu như dính líu một cước trước tiên nói ra. Khiến cho hắn hiện tại không dễ chịu cực kỳ, cái kia vài chữ căn bản không có cách nào nói ra khỏi miệng. Có điều cũng may, hắn cũng không cần phân tâm suy nghĩ vụ án chuyện. Ran lúc này đúng là hoãn quá mức nhi đến rồi. Nàng một cái tay chống đầu. Hơi nghiêng đầu nhìn Shinichi. Nơi này thật sự ba mẹ ngươi đính ước địa phương sao? Đúng đấy. Năm đó ba mẹ ta chính là ngồi ở chúng ta vị trí này. Chấm ngoặc kép. Ran lẳng lặng nghe Shinichi nói cha hắn mẹ ái tình cố sự. Phòng ăn âm nhạc du dương mà lại uyển chuyển. Dưới chân Tokyo lập lòe cảm động hào quang. Bên cạnh bàn bày hoa hồng phảng phất đều mang tới tình ý. Thật là lãng mạn a. Chấm ngoặc kép, đúng đấy. Chấm ngoặc kép, lại là yên lặng một hồi. Ran chống đầu nhìn pha lê bên trong Shinichi đờ ra. Hắn yêu thích chính mình sao? Hắn thật sự muốn cùng chính mình biểu lộ sao? Shinichi nhìn đờ ra Ran. Trong lúc nhất thời có chút không biết từ đâu mở miệng. Thân thể của hắn không biết lúc nào mới có thể lần thứ hai khôi phục. Hắn cũng không thể đối với Ran nói ra thật tình. Hắn thật sự muốn ở hiện tại cùng Ran thông báo. Sau đó ở nàng đầy người vui mừng thời điểm biến mất không còn tăm hơi sao. Hắn trong lúc nhất thời có chút mê man. Ran, chấm ngoặc kép, làm sao? Ta có một ít chuyện rất trọng yếu. Đại khái cần rất lâu. Ta cũng không biết lần sau trở về là lúc nào. Chấm ngoặc kép, Kudo Shinichi cúi đầu. Ngữ khí nói thì có chút khổ sở. Nhìn hắn bộ dáng này. Ran không biết làm sao. Có một luồng nghĩ cảm giác muốn rơi lệ. Hắn thật giống vẫn một người gánh chịu rất nhiều chuyện. Những thứ đó đặt ở trên người hắn. Nhường nét cười của hắn đều không có trước đây trong sáng. Hắn rõ ràng mới là cái học sinh cấp 3A. Tại sao như thế mệt đây? Ta sớm muộn sẽ nghĩ ra biện pháp. Coi như liều mạng cũng phải quay về. Chấm ngoặc kép, mới vừa ngẩng đầu nhìn nàng. Khóe mắt không biết tính sao có chút ướt át. Ở trước đó, người nguyện ý chờ ta sao? Ran ngơ ngác mà nhìn hắn. Chỉ cảm thấy tâm đau dữ dội. Nàng đưa tay phất đi Kudo Shinichi khóe mắt nước mắt. Con mắt màu tím nhạt ôn nhu nhìn kỹ hắn. Trong con ngươi chỉ tồn tại một mình hắn hình chiếu. Được, Kudo Shinichi chỉ cảm thấy có pháo hoa ở bên tai nổ tung. Tim đập đến càng ngày càng đến nhanh. Có chút không bị khống chế. Hắn vừa định cười, chỉ cảm thấy truyền đến một trận đau ý. Theo nhịp tim đập của hắn tăng nhanh trở nên càng mãnh liệt. Hắn che ngực, cũng không dám ở Ran trước mặt lộ ra một tia dị dạng. Đáng chết, thời gian muốn đến sao? Kamikawa-san thấy hắn trạng thái không đúng. Đem chính mình con kia tai nghe đưa cho cùng Sonoko tụ lại cùng nhau nghe Kazuha. Đi tới bên cạnh cho Kudo gọi điện thoại. Nghe được trong túi điện thoại vang lên. Hắn một cái tay lấy ra điện thoại. Đã thấy mặt trên biểu hiện là Kamikawa-san. Kudo, vụ án kia chúng ta tìm tới một chút trọng yếu manh mối. Hiện tại mau mau trở về. Nghe được Kamikawa-san, hắn sắc mặt ngưng lại. Biết Kamikawa-san là đang giúp hắn kiếm cớ rời đi. Hắn lập tức đổi nghiêm túc khuôn mặt. Được rồi, ta lập tức đi tới. Ngực đau ý còn đang không ngừng mà tăng lên. Không giống với buổi sáng loại kia nghẹt thở cảm giác. Hắn có linh cảm. Hắn lần này là thật sự phải biến đổi trở về. Bởi vì thống khổ. Hắn cái trán đã mơ hồ có chút mồ hôi. Hắn cố nén không nhường vẻ mặt của chính mình lộ ra cái gì dị dạng. Áy náy nhìn về phía Ran. Xin lỗi. Ta lại muốn đi. Lần sau. Chấm ngoặc kép. Không sao. Hắn còn chưa nói hết. Ran ngắt lời hắn. Nàng vẻ mặt ôn nhu mà chăm chú. Lại như nhìn kỹ sắp sửa đi xa người yêu. Shinichi muốn đi làm cái gì liền đi làm đi. Ta sẽ vẫn chờ ngươi trở về. Kudo Shinichi tầng tầng gật đầu. Như là ưng thuận một loại nào đó hứa hẹn. Nhìn Kudo Shinichi chạy xa. Ran trong mắt mang theo ý cười. Không giống với ở nhiệt đới khu vui chơi Shinichi chạy đi thời điểm biến mất cảm giác. Lần này, hắn lại như một cái đi xa nhà lữ khách. Lữ hành kết thúc, hắn sẽ trở về. Không có cái gì so với này càng tốt hơn chuyện. Nhìn Kudo Shinichi chạy đi. Sonoko các loại lá tức giận đi tới. Sonoko tức giận gõ một cái bàn. Hắn liền như thế đi rồi. Nói cẩn thận thông báo đây. Còn muốn các ngươi hắn. Cái kia hiểu ra đến vụ án liền lập tức kích động chân trời góc biển suy lý cuồng. Làm sao còn có mặt mũi gọi ngươi chờ hắn. Không sao. Ran cũng không cảm thấy tức giận. Nàng chống đầu nhìn Shinichi rời đi hành lang. Mặt mày cong cong. Ôn nhu đến gọi người xa vào. Chỉ ít. Ta đã biết rồi tâm ý của hắn không phải sao. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.